Sóng ngầm, hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2. Phần 2, gocchuyenaudio.com, tai, Lê Nguyên, phía cảnh sát bắt đầu tiến hành lục soát toàn diện. Trời còn chưa sáng hẳn, Giản Dao trở về văn phòng sắp xếp tài liệu nhưng không sao bình tĩnh nổi. Lát sau, có người bước vào phòng, đóng cửa lại còn khóa trái vô cùng chính xác. Bên ngoài, bước chân của cảnh sát âm vang rầm rập nhưng trong phòng lại yên tĩnh như tách biệt với phần còn lại của thế giới. Bà Cận Ngôn đi đến ôm cô từ phía sau. Cô nghiêng người tránh qua một bên. Có lẽ anh cảm nhận được hương thơm từ người cô nên lần nữa vươn tay ôm cô một cách chuẩn xác. Bà Cận Ngôn cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, cất giọng từ tốn mà quả quyết. Giản Dao, em phải tin tưởng anh, lựa chọn của anh vẫn luôn rất lý trí. Trước đây, Giản Dao sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng từ khi gặp lại, anh đã phát hiện ra sự thay đổi nơi cô. Cô gái trong vòng tay anh, giọng nói vẫn dịu dàng êm tai như tiếng violin hợp tấu, nhưng đã phảng phất sự kiên định của riêng mình. Cận Ngôn, anh luôn muốn bảo vệ em, đặt em ở nơi an toàn, đến gió cũng không thể lọt vào, còn bản thân mình thì mạo hiểm với cái chết. Trong vụ án tên biến thái ăn thịt người hoa tươi là vậy, sát thủ mặt nạ cũng vậy. Em yêu con người anh, sùng bái năng lực của anh từ tận sâu trong đáy lòng em, không ai tốt đẹp, thuần khiết, chính trực và cao thượng hơn anh cả. Nhưng em cũng biết một chú chim nhỏ không thể cùng anh kề vai sát cánh, chỉ có chim ưng mới có thể. Em không muốn là người mãi đứng sau lưng anh, em muốn được đứng bên cạnh anh, em cũng muốn phấn đấu quên mình giống anh, hơn nữa, em có đủ tư cách và năng lực để xông pha đấy. Đáy lòng bà Cận Ngôn như có dòng nước chảy xiết uốn lượn quấn quanh từng vòng. Từng lời nói của cô như ánh sáng trên mặt nước bỗng chốc rực rỡ, ấm nóng, chiếu rọi trái tim anh. Anh ừ một tiếng, nắm chặt tay cô. Ai bảo em không phải chim ưng? Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em chính là chú chim ưng bé nhỏ trong lòng anh rồi. Khóe môi Giản Dao cong cong, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc và đau xót. Cô vươn hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn anh qua cặp kính râm. Cận Ngôn, anh nên biết thật ra mọi người đều biết vụ việc kia không phải lỗi của anh. Anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình rất tốt, anh đã làm điều tốt nhất có thể rồi. Trong tình thế như vậy mà anh thậm chí sắp tiêu diệt được chủ lực của chúng và cứu em. Không ai lợi hại hơn anh cả. Tử Ngộ đã mất nhưng anh ấy có thể bị sát hại trước khi chuyện đó xảy ra. Anh đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của anh, trước nay đều không phải lỗi của anh. Anh phải trở về, trọn vẹn cả con người anh phải trở về. Anh không thể đi nữa, không thể một mình dấn thân mạo hiểm. Em không cho phép anh làm như vậy. Em nghĩ Tử Ngộ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không chấp nhận anh làm như vậy. Em biết anh trời sinh bản tính vô tư, nhưng trên đời này, anh có thể vô tư với bất cứ ai, duy chỉ với em là không thể. Bởi vì em không phải bạn của anh, cũng không phải nạn nhân của anh. Em là người yêu của anh, người yêu duy nhất trên đời này của anh. Em yêu anh giống như anh yêu em vậy. Anh có thể bảo vệ cả thế giới, nhưng em sẽ là người bảo vệ của anh. Từ nay về sau, mỗi năm mỗi tháng, từng ngày từng đêm, em đều phải ở bên cạnh anh. Một năm đã là cực hạn của em rồi. Em cứ nghĩ mình cần bao dung và thấu hiểu anh, nhưng hóa ra mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ của em vẫn khôn nguôi, khắc khoải. Anh rời khỏi em và Tử Ngộ với đôi mắt mù lòa và trái tim tan nát, rốt cuộc phải kiên cường đứng lên như thế nào? gocchuyenaudio.com, đây, em không muốn sống như vậy nữa. Cận Ngôn, anh phải biết rằng, Giản Dao có thể chết vì anh. Sắc mặt bà Cận Ngôn tái nhợt, anh đứng câm lặng như tượng đá. Thiên tài hùng biện lần đầu tiên mất đi năng lực ngôn ngữ của mình. Giản Dao nhìn bộ dạng của anh, trong lòng vô cùng đau đớn. Cô khẽ nói, em ra ngoài làm việc đây, rồi đặt tập hồ sơ xuống. Giản Dao, giọng anh như khàn đặc, càng ngày, anh càng yêu em hơn. Tim Giản Dao như từng lớp sóng xô bờ ào ạt dữ dội. Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột của anh, cô chỉ dịu dàng bày tỏ. Em cũng vậy, Cận Ngôn. Nơi Giản Dao đang đứng có thể nhìn ra khoảng sân rộng với vài gốc cây xanh tùm, mọc rải rác và vươn cao dưới ánh mặt trời. Tâm trạng của Giản Dao dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, cô thấy tổ cảnh sát phụ trách tiến hành điều tra sâu đối với nạn nhân đầu tiên Nhiếp Thập Quân đã quay về. Giản Dao hỏi thăm, có phát hiện gì không? Trước mắt hung thủ giống như sát thủ liên hoàn bí ẩn, tùy hứng, quy luật gây án khó lắm bắt, ngay đến mối quan hệ với Nhiếp Thập Quân dường như cũng không rõ ràng. Hai cảnh sát nhìn nhau, một người trong đó nói. Hồi đại học của Nhiếp Thập Quân không điều tra được gì, nhưng thời cấp 3 thì có người đồn rằng cô ấy và một bạn học rất thân có quan hệ mập mờ. Người cảnh sát còn lại xen lời, là một bạn học nữ, nghe bảo sau khi tốt nghiệp phổ thông, hai người thi vào hai trường đại học khác nhau, một nam một bắc. Bạn nữ kia còn ầm ĩ, đòi sống đòi chết, sau đó cha mẹ cô gái đó cảm thấy mất mặt nên cả nhà đều dọn đi. Hai cảnh sát lên tầng báo cáo lại tình hình, Giản Dao vẫn ngồi đó trầm tư. Nhiếp Thập Quân là đồng tính sao? Nếu vậy có thể thông suốt được rất nhiều việc, ví dụ như tại sao cô ấy mua nhiều hàng hiệu nữ như vậy nhưng không thấy sử dụng. Để tặng cho bạn gái mình sao? Nhưng hỏi những người xung quanh thì không ai biết cả. Như vậy, ai có khả năng lớn nhất khiến Nhiếp Thập Quân phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy để dỗ dành? Là ai đang nói dối? Lòng Giản Dao bỗng se lạnh, cô chợt nhớ đến một câu nói của bà Cận Ngôn. Rất có thể hung thủ là một trong những người bị điều tra hôm qua, hoặc ít nhất các anh đã điều tra đến người bên cạnh hắn, cho nên mới kích thích hắn gây án lần nữa. Cố gắng bình ổn trái tim đang đạp thình thịch, cô quay người đi tới phòng điều tra, hỏi một cảnh sát hình sự. Địa chỉ hiện tại của Phùng Duyệt Hề là ở đâu? Lần đầu tiên đến cục cảnh sát, Phùng Duyệt Hề đã nói bởi vì vụ án quá đáng sợ cô ta tạm thời không ở nhà mà đến ở nhờ nhà bạn. Khi cảnh sát lục soát vật phẩm cá nhân của Nhiếp Thập Quân và cô ta thì chỉ tiến hành ở nhà cũ, chưa từng kiểm tra nhà bạn của cô ta. Vì là người liên quan mấu chốt trong vụ án nên địa chỉ và hành tung hiện tại của Phùng Duyệt Hề đều phải kịp thời báo cho cảnh sát. Người cảnh sát kiểm tra chốc lát đã có kết quả. Ở căn hộ 302 lô 3 tòa nhà số 2, khu dân cư mới trên đường Quảng Bác. Giản Dao không nắm rõ hoàn toàn vị trí địa lý của khu vực đó, bèn nhờ anh cảnh sát hình sự chỉ đường. Nơi đó cách cục cảnh sát không xa lắm, cô quyết định hành động ngay. Giản Dao mở máy gọi điện thoại cho Phương Thanh, em đến chỗ ở hiện tại của Phùng Duyệt Hề tìm hiểu thử. Phương Thanh và một nhóm cảnh sát hình sự đang kiểm tra đối tượng khả nghi trong cục nghe vậy chỉ à một tiếng. Anh vừa định hỏi đôi câu thì Giản Dao đã cúp điện thoại. Phương Thanh cũng không để tâm, góc chuyện audio.com. Lắm tiếp tục làm việc, Giản Dao đứng trên vỉa hè vẫy taxi, đáy lòng hồi hộp nôn nao khó tả. Cô biết chân tướng đã ở ngay phía trước, cũng biết nguy hiểm vẫn đang rình rập đâu đây. Nhưng nhớ đến dáng vẻ bạc Cận Ngôn thì thầm lời yêu thương và sự cương quyết bắt cô về Bắc Kinh của anh lúc rạng sáng, lồng ngực Giản Dao liền dâng lên một nỗi cô đơn đau xót, thôi thúc cô phải làm chuyện to gan lớn mật nào đó. Cô muốn cho anh thấy, bây giờ chuyện Giản Dao muốn làm đều có thể làm được. Tìm được đối tượng khả nghi rồi. Trong văn phòng trống trải vang lên giọng nói lạnh lùng và đanh thép của An Nham. Nhóm Phương Thanh đều vây quanh cậu, chỉ có mình bà Cận Ngôn vẫn đứng lặng trước khung cửa sổ. Với anh, tìm được kẻ khả nghi chỉ là chuyện sớm muộn. Vì chưa quen thuộc thành phố Tuân nên tốc độ làm việc của An Nham có phần chậm chạp rồi. Lúc này, anh lo nghĩ đến Giản Dao nhiều hơn. Cô xuống lầu đã lâu mà vẫn chưa trở lại. Anh biết tính tình cô ôn hòa, mềm mỏng, hiếm khi thấy cô tức giận hay mất kiểm soát. Nhưng những lời khi nãy của cô thật sự làm trái tim anh đau đớn và tan chảy. Sau đó, cô lại một mình trốn tránh anh. Cô quá hiền dịu, ngay cả khi nổi giận cũng chỉ biết im lặng và giữ khoảng cách mà thôi. Bà Cận Ngôn chạm vào chiếc nhẫn nằm sâu trong túi áo, vuốt ve mặt kim cương lạnh lẽo tinh xảo. Kể từ khi rời xa cô, anh không còn đeo nhẫn nữa. Anh sợ không cẩn thận đánh rơi, sợ va chạm làm chảy xước, sợ một khi đeo nhẫn trên tay, nỗi nhớ nhung sẽ thiêu đốt tâm can. Bây giờ, anh lấy nhẫn ra đeo vào ngón vô danh. Lát nữa, cô thấy được sẽ không còn giận nữa nhỉ. Nghĩ đến đây, lồng ngực anh lại nóng lên. Toyota đen, giá khoảng 200.000, 3 giờ 5 phút tối qua đã chạy ngang ngã tư. An Nham nhanh chóng báo cáo. Chủ xe tên là Thạch Bằng, 28 tuổi, người huyện Lịch, là một kỹ sư kỹ thuật của công ty xăm lốp xe cao 1m76, cư ngụ tại Giai Mỹ Garden. Bà Cận Ngôn cười lạnh. Hành động nhanh lên, vụ án thứ hai xảy ra chưa lâu, đối phương lại định gây án tiếp nên dụng cụ và các dấu vết chứng cứ rất có thể vẫn còn trong nhà hoặc trong xe. Thiệu Dũng ra lệnh, xuất phát bắt người. Khoan đã, một cảnh sát hình sự đột nhiên lên tiếng. Hình như tôi đã gặp chiếc xe này ở đâu rồi. Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía anh ta. Viên cảnh sát cố nhớ lại chốc lát mới vỗ đầu một cái. Bãi đỗ xe, 3 ngày trước, ở bãi đỗ xe của chúng ta. Chính là bạn của Phùng Duyệt Hề lái xe đến đón cô ta. Toyota màu đen, biển số xe đúng như vậy. Tất cả cảnh sát hình sự đều chuẩn bị xuất phát, bao gồm cả Phương Thanh và An Nham. Bà Cận Ngôn mặc áo khoác vào, đi ra ngoài cùng đội. Hừm, đây là sự thật thú vị biết mấy nhỉ. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc trở về điểm xuất phát, tội ác kinh khủng đến mấy cũng chỉ vì muốn che giấu chân tướng rất đỗi tầm thường mà thôi. Bà Cận Ngôn lấy di động gọi cho Giản Dao, nhưng không ai bắt máy. Lúc cô tức giận không nghe điện thoại của anh là chuyện bình thường. Anh thầm nghĩ như vậy cũng tốt, chờ bắt được hung thủ thì có lẽ cô cũng nguôi giận rồi. Thậm chí anh còn cực kỳ nhạy cảm đưa ra nhận định. Bây giờ tính tình Giản Dao khá nóng nảy và bướng bỉnh, không thể tùy tiện dỗ dành được. Dài Mỹ Garden nằm ở phía đông, cách công viên Vọng Giang 4 km, cách nhà Nhiếp Thập Quân gần 3 km. Dĩ nhiên nó không phải là khu chung cư duy nhất trong phạm vi này, xung quanh còn có một vài khu chung cư cả cũ lẫn mới như khu chung cư Vọng Giang, khu nhà. Góc truyện audio.com, mới dành cho giáo sư, khu chung cư mới ở đường Quảng Bắc nhưng bà Cận Ngôn đoán đây là nơi duy nhất hung thủ có thể cư ngụ, đơn giản bởi bất kể chất lượng, mức độ hoàn thiện hay phong cách của nơi này đều phù hợp với sở thích của hung thủ. Trên thực tế quả nhiên bà Cận Ngôn đã đoán trúng điều này. Đội cảnh sát nhanh chóng đến tòa nhà mục tiêu. Vì không muốn kinh động đến xung quanh nên họ đều mặc thường phục. Một đội được phân công kiểm soát thang máy và cửa ra vào của khu nhà, những người khác nối đuôi nhau gấp rút chạy đến tầng căn hộ của Thạch Bằng. Trên đường đi An Nham không ngừng gửi thêm tư liệu liên quan đến kẻ tình nghi cho đội cảnh sát, đồng thời báo cáo với bà Cận Ngôn. Thạch Bằng tốt nghiệp cấp 3 thi trượt đại học, điểm này không trùng khớp với suy luận của anh. An Nham tóm tắt nhanh thông tin, hắn ăn không ngồi rồi ở nhà 2 năm, sau đó đi học trường nghề. Hắn rất giỏi công việc kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc ở công ty xăm lốp xe. Trong vòng 5-6 năm, hắn từ một công nhân kỹ thuật bình thường thăng thành kỹ sư. Em xâm nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty này, đánh giá thành tích hàng năm của hắn không xuất sắc thì cũng giỏi, nhận xét của cấp trên là nhiệt tình, cần mẫn với công việc, tuy tính tình nóng nảy nhưng quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Bà Cận Ngôn thoáng ngỡ ngàng, lúc này cảnh sát hình sự đã gõ cửa nhà Thạch Bằng. Một người đàn ông còn ngái ngủ, mặc quần đùi ló đầu ra. Diễn giải chậm nhưng hành động khi ấy lại nhanh như chớp. Phương Thanh và một cảnh sát hình sự khác xông đến ấn hắn xuống sàn. Các cảnh sát hình sự khác nhanh chóng tiến vào, khống chế cả căn nhà. Dáng người Thạch Bằng cao lớn, mày rậm mắt to, da ngăm đen, toàn thân toát lên vẻ thô kệch mà gan dạ thận trọng đặc thù của dân kỹ thuật. Hắn ngây dại, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ vì bị đè trên mặt đất, gào lên. Các người là ai, muốn làm gì? Phương Thanh giơ thẻ ngành ra. Cảnh sát đây, nằm yên. Thạch Bằng ra sức vùng vẫy. Cảnh sát, tôi không phạm tội, cảnh sát có thể tùy tiện bắt người sao? Nhóm cảnh sát nhanh chóng lục soát khắp nhà, nhưng không phát hiện ra công cụ gây án các loại. Phương Thanh cười gằn, chìa khóa xe đâu? Chiếc Toyota màu đen, biển số Tuân A67GT3. Thạch Bằng trợn mắt lần nữa một chút mới đáp, chìa khóa xe không ở chỗ tôi. Mấy ngày này, tôi đều trực ở xưởng, chìa khóa để ở nhà bạn. Tôi nhờ cậu ấy chạy đến tiệm 4S bảo trì. Phương Thanh và mấy cảnh sát khác đều sửng sốt. Trong lúc bọn họ động thủ, bà Cận Ngôn đã bảo An Nham dẫn mình đi một vòng quanh phòng, hơn nữa còn mô tả cho anh biết mọi đặc điểm và cách bày trí ở đây. Trong nhà rất bừa bãi, bày đầy mì ăn liền và hộp thức ăn nhanh. Không có sách, chỉ có vài quyển tạp chí, xe hơi, quần áo đa phần là áo phông và quần jean. Vật dụng trong nhà đều bằng gỗ lim đỏ, góc bàn bị sụp còn chưa sửa. Bà Cận Ngôn quay người ra khỏi phòng, hỏi ngay. Bạn anh cũng ở khu chung cư này. Nhóm cảnh sát đều không hiểu ra sao. Thạch Bằng thấy dáng vẻ của bà Cận Ngôn cũng sững sờ, chần chừ đáp. Phải, bà Cận Ngôn mô tả. Cao khoảng 1m75, trình độ học vấn thạc sĩ, chiếc xe xịn hơn của anh. Phải, nhưng sao anh biết mấy việc này? Hắn và Phong Duyệt Hề là bạn rất thân. Phải, ba chúng tôi lớn lên cùng nhau. Vẻ mặt anh cảnh sát hình bên cạnh chợt sáng ngời, thì thầm với Phương Thanh. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, đến đón Phùng Duyệt Hề trên xe. Góc truyện audio.com, có tận hai người đàn ông. Chương 11, khi giản giao gõ cửa căn hộ 302, lô 3 tòa nhà số 2, khu dân cư mới ở đường Quảng Bắc, vẻ mặt Phùng Duyệt Hề khá bối rối. Giản giao cười mở lời. Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là cảnh sát hình sự tham gia điều tra vụ án của Nhiếp Thập Quân. Chợt nghĩ ra vài vấn đề, tôi muốn hỏi rõ cô lần nữa. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Giản Giao khiến cô ta khá lúng túng nên không cách nào từ chối yêu cầu hợp lý này. Đến khi Giản Giao ngồi xuống sofa, Phùng Duyệt Hề mới muộn màng cảm nhận được nỗi sợ hãi trào dâng, lòng dạ rối bời như ngồi trên đống lửa. Nhưng khi rót nước mời Giản Giao, cô ta nhận thấy cô có vẻ bình thản thân thiện, dường như không có gì bất thường cả. Vậy nên Phùng Duyệt Hề mới chấn định trở lại. Giản Giao cầm cốc nước trong tay, nhưng không có ý định uống. Cô tranh thủ cơ hội đánh giá cách bài trí trong phòng. Căn hộ này diện tích không lớn nhưng thông thoáng, sáng sủa. Nội thất còn rất mới, đơn giản và tinh xảo, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của một cô gái như Phùng Duyệt Hề. Vài thùng giấy chất ở góc phòng cho thấy chủ nhân mới dọn qua đây không lâu, vẫn chưa sắp xếp, dọn dẹp xong. Cách chương.